and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 277, Một Người Một Nửa. Ngay tại sóng khí bùng nổ một cái chớp mắt, đột nhiên, Đặng Hú Đồng chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, thân thể bỗng nhiên đọng lại một cái chớp mắt. Bùng nổ thiên cực trảm lập tức hỗn loạn dâng lên. Nguyên bản hoàn toàn đúng bên ngoài thiên mã đấu khí cơ hồ là toàn phương vị bùng nổ. Liên đới lấy chính hắn đều bị bao phủ ở bên trong. Khiến cho Đặng Hú Đồng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng đúng lúc này, bảy màu hào quang bắn ra. Một thanh băng trường thương màu xanh lam đã là trong nháy mắt đâm ra, muôn vạn đạo thương mang trùng hợp duy nhất. Phá vỡ tán loạn thiên mã đấu khí, thẳng đến Đặng Hú Đồng đâm tới. Tại khán giả trong mắt, thấy chính là tách ra hai đạo thân ảnh kia một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ. Bạch Tú Tú phía trước, Lam Hiền Vũ tại về sau. Lam Hiền Vũ tay phải ấn tại Bạch Tú Tú chỗ lưng. Trên thân hai người thất thải quang mang rõ ràng bốc lên. Thiên phu sở chỉ. Đặng Hú Đồng cuống quýt giơ kiếm ngăn cản. Thiên mã đấu khí lúc này lại có chút tán loạn, nhưng hắn lại không thể không toàn lực điều động, lập tức trước ngực một hồi khó chịu. Đường, chói tai giòn tiếng hót bên trong, Đặng Hú Đồng trọng kiếm trực tiếp nện ở trước ngực mình, khiến cho trước ngực áo giáp bộc phát ra một chuỗi phá toái tiếng. Càng kinh khủng chính là cái kia thất thải vầng sáng lan tràn. Lệnh Đặng Hú Đồng chỉ cảm giác mình tự thân huyết mạch khí tức trong nháy mắt ở trong sợ hãi co vào, một thân tu vi hơn phân nửa bị áp chế. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Bạch Tú Tú lại bước ra một bước tiến lên, màu xanh đậm vầng sáng dập dờn, tại long thần chi lực tăng phúc dưới, tử vong điêu linh bao trùm. Trong tay băng ma long thương rung động, mũi thương chỗ mũi thương bắn ra, liên tiếp 18 thương, mỗi một súng đâm vào cái kia trọng kiếm phía trên. Phốc, lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Đặng Hú Đồng lúc này đã là thân hình rút lui đến bên bờ lôi đài, trên thân áo giáp nhiều chỗ tổn hại, rốt cuộc ngăn cản không nổi cái kia mạnh mẽ thế công. Rơi vào đường cùng, đành phải là nhảy xuống. Nhảy xuống lôi đài. Hắn biết, Bạch Tú Tú công kích đã coi như là hạ thủ lưu tình, bằng không vừa mới công kích chỉ cần hướng mình yếu hại đâm tới, chính mình ngăn cản chắc chắn càng vì nhốt hơn khó. Bạch Tú Tú thu thương mà đứng, Lam Hiền Vũ đi vào bên người nàng, hai người liếc nhau, Lam Hiền Vũ mỉm cười, Bạch Tú Tú cũng trở về dùng mỉm cười. Bọn hắn dĩ nhiên không phải sẽ chỉ liều mạng chiến đấu. Kỹ xảo đồng dạng cũng sẽ a. Đối mặt Đặng Hú Đồng, bọn hắn phương thức tác chiến liền là dùng huyết mạch chi lực áp chế. Không cho đối thủ thở dốc cùng bùng nổ cơ hội. Đặng Hú Đồng nhất thua thiệt địa phương ngay tại ở, chính mình huyết mạch khí tức bị long thần huyết mạch từ đầu áp chế đến đuôi, căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy ra cơ hội. Trận đầu, thắng lợi. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tại chỗ ngồi xuống, cấp tốc khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao. Trận này, nhưng đợi chiến khu bên trong chuẩn bị khiêu chiến các tộc cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đặng Hú Đồng thực lực cũng không yếu a. Có thể làm hôm qua số 6 lôi đài đài chủ. Tại thiên mã tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn đó cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng lại cứ như vậy thua, nhìn qua vẫn là từ đầu bị áp chế đến đuôi thua. Làm sao cải biến chiến thuật, này Kim Long công chúa đến cùng là khôi phục nhiều ít. Trận này, không nhìn ra. Từ đầu đến cuối, Lam đều không có chân chính diện ra tay qua, này như thế nào phán đoán a? Từ đầu đến cuối, nàng tựa như là cái phụ trợ, đi theo tại Bạch Tú Tú bên người, ra tay cũng vẫn luôn là Bạch Tú Tú. Cái kia một thanh băng ma long thương cường thế. Còn có lúc mấy đầu thiên ma thôn vệ dẫn dắt, cơ hồ là từng bước một lệnh Đặng Hú Đồng lâm vào trong cạm bẫy, cuối cùng cũng không thể theo trong cạm bẫy leo ra. Quá trình này biến hóa, người sáng suốt đều nhìn ra được, Đặng Hú Đồng căn bản không có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Ngoại trừ thiên cực trảm xem như toàn lực bùng nổ bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều bị đối phương tính toán. Lý Mộng Long lông mày cau lại, hắn cũng có chút xem không hiểu. Cải biến chiến thuật rồi. Ngươi thấy thế nào? Đúng lúc này, bên cạnh hắn Hình Hạo Thiên đột nhiên hỏi. Lý Mộng Long liếc mắt nhìn hắn, nói, nhìn có chút không hiểu. Đặng huynh lập tức quay lại, ta hỏi một chút hắn. Hắn cùng Hình Hạo Thiên có thể nói là đối thủ cạnh tranh, nhưng cạnh tranh điều kiện tiên quyết là, thật sự có thể chiến thắng Kim Long công chúa, đem đối phương lưu lại mới được. Hiện tại việc cấp bách là nắm giữ đối phương tình huống cụ thể, dạng này mới có thể an bài phía sau tương ứng chiến thuật. Hình Hạo Thiên không hổ là bát tí thần ma vương tuyển ra tới người thừa kế. Một đêm qua đi, hắn đã giống như là hôm qua cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Nhưng Lý Mộng Long đối năng lực của hắn vẫn là có phán đoán. Ngày hôm qua bát tí thần ma tướng vận dụng về sau, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn không cách nào tái sử dụng, cũng không cách nào khôi phục lại tốt nhất sức chiến đấu trình độ. Thời gian không dài, Đặng Hú Đồng đã về tới Lý Mộng Long bên người. Trên người hắn áo giáp vẫn là nhiều chỗ tổn hại. Phía trên ăn mòn khí tức đến nay đều không có hoàn toàn tiêu tán. Cái kia là tới từ tử vong điêu linh ăn mòn. Hắn chống cự vô cùng vất vả, may nhờ thiên mã đấu khí bản thân cũng tương đương cường hãn, rồi mới miễn cưỡng có thể bảo vệ không đến mức bị chân chính ăn mòn. Đặng huynh, cảm giác như thế nào? Lý Mộng Long thấy hắn, lập tức hỏi. Đặng Hú Đồng gương mặt đắng chát, huyết mạch áp chế quá lợi hại. Không biết cái kia Lam là dạng gì long tộc huyết mạch thế mà đối ta có toàn diện áp chế tác dụng. Liền là loại kia thượng vị giả chủng tộc đối cấp dưới uy áp. Chèn ép ta căn bản không phát huy ra thực lực. Coi như là thiên cực trảm, cũng nhiều nhất chỉ có bình thường khoảng 7 phần 10 trình độ. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Hết sức biệt khuất. Còn có, tuyệt đối không nên xem thường cái kia Tú Tú, nàng cũng không phải Lam phụ thuộc. Nàng năng lực cận chiến cực cường. Ta cảm thấy, nếu như nàng là tại trạng thái toàn thịnh tình huống dưới, dù cho là một đối một, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Ồ, ta hôm qua làm sao không có cảm giác đến? Hình Hạo Thiên nghi ngờ nói ra. Đặng Hú Đồng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời vấn đề của hắn. Lý Mộng Long lại là cười, bởi vì ngươi hôm qua rất có thể bị gài bẫy a. Dĩ nhiên, tình huống của hôm nay cũng rất đặc thù. Lam hẳn là tiêu hao vẫn là không nhỏ, bằng không, nàng cũng không cần dùng loại phương thức này đến chiến đấu. Nàng tiêu hao lớn, thương thế nặng, Tú Tú tự nhiên là muốn gánh chịu càng nhiều. Liền xuất hiện vừa mới tình huống, Đặng huynh, ngươi cẩn thận nói một chút, cái này Tú Tú năng lực cận chiến mạnh ở nơi nào? Vừa mới các ngươi liều mạng, có vấn đề. Đặng Hú Đồng lập tức nhẹ gật đầu, nói, có vấn đề. Nàng cái kia nhìn qua là cứng đối cứng công kích, nhưng trên thực tế, nàng mỗi đâm ra một thương, mang suất lực lượng cũng không giống nhau. Có hình dạng xoắn ốc long lực, có sắc bén long lực, có tràn ngập ăn mòn long lực, có cực hạn lạnh lẽo long lực. Mỗi một thương đều có chỗ điều chỉnh, cũng khác nhau. Thậm chí còn có không có chút nào long lực súng rỗng. Làm ta mệt mỏi đối phó. Thiên mã đấu khí cuối cùng kỳ thật đã bị nàng đánh tan. Nếu như đây là sinh tử chiến, ta chỉ sợ đã chết. Tại Lam Tăng Phúc phía dưới, Tú Tú có toàn diện áp chế năng lực của ta. Ta không phải là không muốn phản kháng, mà là không phản kháng được. Đã vậy còn quá mạnh sao? Khó trách long tộc đối với các nàng coi trọng như thế. Lý Mộng Long lông mày cau lại. Cái kia như thế nào mới có thể phá mất các nàng này loại liên thủ phương thức? Các nàng vốn là rất mạnh, lại kỹ xảo sử dụng, tăng thêm hai người hợp lại. Đúng là cái phiền toái lớn. Đặng Hú Đồng không chút do dự nói, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu hao các nàng bản nguyên mới được. Nếu như chẳng qua là tránh khỏi hồn lực tiêu hao, các nàng hẳn là còn có thể khôi phục, tối về, dùng thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng cũng đủ để khôi phục tất cả. Chỉ có giống ngày hôm qua dạng, tiêu hao các nàng bản nguyên, thậm chí là làm cho các nàng bản nguyên bị thương, mới có thể chân chính suy yếu lực chiến đấu của các nàng, theo mà không ngừng tích lũy thương thế của các nàng, cuối cùng chiến thắng. Lý Mộng Long liếc qua bên người Hình Hạo Thiên, nói, ý của ngươi là nói, chỉ có cùng loại với bát tí thần ma tộc loại kia hủy diệt chi lực, mới có thể chân chính suy yếu các nàng. Đặng Hú Đồng nói, chúng ta thiên mã đấu khí cũng được, nhưng nhất định phải là loại kia tự sát thức công kích, toàn diện bùng nổ, phối hợp tinh thần lực, đi chấn động tinh thần của các nàng chi hải. Đồng thời, suy yếu huyết mạch của các nàng khí tức, mới có thể dùng. Chiến đấu ta cảm thấy đối với các nàng tới nói đều chưa hẳn hữu dụng, ngược lại là lãng phí thời gian. Ta hiểu được. Hình Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Lý Mộng Long hai mắt híp lại. Ta cũng hiểu rõ. Thử một chút. Một người một nửa. Hình Hạo Thiên cùng hắn liếc nhau. Có khả năng. Đáng tiếc. Hôm nay đằng trước còn có 8 chàng. Đằng sau chỉ sợ kéo dài thời gian không thể quá lâu. Mà lại các nàng mỗi lần cũng còn có 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi. Vậy cũng muốn thử. Coi như hôm nay không thành. Còn có ngày mai. Ta đi trước làm thiên dưỡng tinh thạch. Ngươi đi tìm ngươi người đi. Lý Mộng Long nói xong cũng đi. Hai người mặc dù đều không có nói rõ, nhưng kế hoạch cũng đã là định ra. Mặc kệ cuối cùng là người nào có thể thắng lợi, ôm mỹ nhân về. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là, dù như thế nào, không thể để cho Lam trở về Long tộc. Muốn nghĩ hết biện pháp, đem vị này Kim Long công chúa lưu lại. Thế hệ tuổi trẻ sự tình nhất định phải thế hệ tuổi trẻ đến giải quyết. Bọn hắn có thể thu được, liền là tài nguyên phương diện duy trì. Trận thứ hai tiếp tục tranh tài. Vẫn như cũ là hôm qua đầu nhập thanh toán thùng thiên dưỡng tinh thạch một vị cường giả. Chiến đấu cùng trận đầu không có quá nhiều khác nhau, vẫn như cũ là Lam Hiên Vũ phụ trợ, Bạch Tú Tú chủ công. Một thanh băng ma long thương tại long thần huyết mạch duy trì dưới, phối hợp với thiên ma thôn phệ. Từ vừa mới bắt đầu liền toàn diện áp chế đối thủ, chiến đấu rất nhanh kết thúc, hạ gục đối phương. Tại Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch toàn diện tăng phúc phía dưới, thiên ma thôn phệ thi triển thời gian có thể rút ngắn đến 3 giây, mà lại càng có thể bền bỉ. Có thiên ma thôn vệ gia trì, Bạch Tú Tú tất cả năng lực đạt được toàn diện tăng lên, nhất là đối năng lực bản thân trưởng khống. Đối với nàng mà nói, đây càng là một lần vô cùng khó được cơ hội rèn luyện. Mà nương theo lấy tranh tài tiếp tục, khán giả cũng dần dần chú ý tới vị này tướng mạo tuyệt không kém cỏi Kim Long công chúa cô nương. Mạnh mẽ năng lực cận chiến, mỗi lần đều có thể áp chế đối thủ. Tại tu vi phương diện thượng tướng đối phương nghiền ép. Mặc dù mỗi một chàng đều có tiêu hao, nhưng tại khán giả trong mắt, nàng lại giống như là càng đánh càng hăng giống như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tranh tài một trận tiến hành. Lôi đài số 1 tranh tài liền không có gián đoạn. Ngày hôm qua 9 cái thiên dưỡng tinh thạch, biến thành hôm nay 9 vị trí đầu chàng khiêu chiến. Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ biểu hiện ra 10 phần tính bền dẻo. Mà lại, bọn hắn hôm nay đối thủ cùng hôm qua so sánh, cũng muốn yếu một chút. Dù sao, hôm qua thời khắc cuối cùng tập trung, đều là muốn kiếm tiện nghi. Là các tộc đại biểu, nhưng cùng bát tí thần ma thái tử hình hạo thiên cấp bậc kia so sánh, vẫn là kém không ít. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trong quá trình chiến đấu tựa như một thể. Thực lực phương diện bên trên áp chế, khiến cho đối thủ của các nàng không có biện pháp. Cái này là hai người ưu thế chỗ. Bất quá, khán giả cũng có thể phát hiện, trên người các nàng thất thải quang mang tự hồ đang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Mà lại vô cùng kỳ quái là, hôm nay trong trận đấu, các nàng một lần đều không có là buông tha mình bản thể. Đều là nương tựa theo hình người thân thể tại chiến đấu. Cuối cùng, trận thứ 9 tranh tài kết thúc, ngày hôm qua thiếu nợ toàn bộ trả hết nợ. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là cái trán đầy mồ hôi, trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Mượn nhờ 10 phút hồi phục tự thân tiêu hao. Ngay tại mặt khác các tộc đều đang do dự muốn không cần tiếp tục khiêu chiến thời điểm. Đột nhiên, một dải hào quang lấp lánh. Cái kia từng đạo đạo quang mang mang theo điểm lành rực rỡ. Dồn dập hướng phía lôi đài số 1 thanh toán thùng hướng đi phóng tới. Thanh toán thùng phía trên ban đầu liền có mờ mịt quang vân, lúc này làm này chút lưu quang đầu nhập về sau, quang vân đầu chỉ tăng lên dữ dội gấp đôi. Chí ít có tam thập miếng thiên dưỡng tinh thạch, tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong rơi vào thanh toán trong thùng. Một màn này, coi như là chủ trên khán đài hai đại long kỵ sĩ thấy, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía bên người thiên mã thủ tọa cùng bát tí thần ma vương. Trọn vẹn 36 khối thiên dưỡng tinh thạch, chính là xuất từ Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên tay. Này thì tương đương với, bọn hắn lũng đoạn về sau tam thập chàng khiêu chiến. Đây chính là tam thập miếng thiên dưỡng tinh thạch A. Này có thể cũng không phải một số lượng nhỏ, cho dù là đối với bài danh 3 vị trí đầu 3 đại chủng tộc tới nói đều là như thế. Thiên dưỡng tinh thạch thật sự là quá chân quý. Thiên long tinh tăng thêm thiên mã tinh sản lượng hàng năm. Cũng bất quá chỉ là hơn 100 miếng thôi, chính là trọng yếu nhất cùng chân quý tài nguyên. Một thoáng xuất ra nhiều như vậy, lại thêm nguyên bản thanh toán trong thùng. Này đều có 60 khối thiên dưỡng tinh thạch. Khổng lồ như vậy số lượng, siêu thần cấp cường giả đều muốn đỏ mắt. Mà lũng đoạn tiếp xuống tam thập trận đấu ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, nhất định phải được. Không chỉ là hôm nay còn lại tranh tài, này tương đương với đem ngày mai tranh tài cũng đều lũng đoạn A. Chủ trên khán đài, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương quay đầu nhìn về phía bên người thiên mã thủ tọa. Thiên mã tộc cũng muốn nhúng một tay. Hắn nhàn nhạt hỏi. Thiên mã thủ tọa mỉm cười. Tựa hồ là không chút phật lòng mà nói. Long tộc đại biểu như là đã đưa ra muốn tỉ võ chọn rể. Thân là chủ nhà. Nếu như chúng ta không tham dự, chẳng phải là nhường long tộc mất mặt mũi. Trung Chí Sương vẻ mặt không thay đổi chỉ là khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Thiên mã thủ tọa gặp hắn cũng không có phát tác ý tứ, cũng là mặt mỉm cười. Đối với bọn hắn tới nói, long mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội quyết nghị mới là lần này giao lưu hội trọng yếu nhất. Tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu chẳng qua là nhạc đệm thôi. Ngay tại lúc này, không có cái gì so cuối cùng ổn định xác nhận Long Mã Liên bang thành lập hướng đi quan trọng hơn, người nào cũng sẽ không tại lúc này về sau thêm chuyện. Cho nên, hắn căn bản cũng không sợ Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ phát tác. Ban đầu trước mắt biến số này hẳn là không có, đây cũng là cái kia Long tộc cô nương chính mình nghĩ ra tới, bằng không mà nói, Long tộc chắc chắn sẽ không để cho nàng ở thời điểm này làm như thế. Nhưng làm như vậy cũng có chỗ tốt. Trình độ nhất định chuyển di lực chú ý, ít nhất chuyển di dân chúng lực chú ý. Dĩ nhiên, chỗ tốt lớn nhất chính là mang cho bọn hắn cơ hội. Này Kim Long công chúa huyết mạch là không giả được. Đối mặt như thế rất nhiều ngang cấp cường giả, lại có thể không ngừng chiến thắng. Vô luận là ý chí chiến đấu, trí tuệ vẫn là thực lực, đều là vạn người không được một chi tuyển. Trọng yếu nhất vẫn là huyết mạch của nàng. Cái kia huyết mạch khí tức, mặc dù trước mắt còn không có đi đến thần cấp cấp độ. Nhưng thân là siêu thần cấp cường giả, vô luận là thiên mã thủ tọa vẫn là bát tí thần ma vương, đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch này bên trong ẩn chứa kinh người tiềm năng. Lần so tài này, làm bên ngoài sân uy hiếp, thiên long thủ tọa lại không có đích thân tới, chính là bắt lại cô nương này thời cơ tốt nhất. Cho nên, đêm qua tại sau khi thương lượng, liền đã quyết định không tiếc vốn gốc muốn xuất thủ. Còn là một tộc kia thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, vậy sẽ phải bằng bản sự mà định ra. Làm này 30 miếng thiên dưỡng tinh thạch tại phát ra thời điểm, cũng đã là thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc chân tướng phơi bày một khắc. Thấy cái kia một giải hào quang rót vào thanh toán trong thùng, Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, trên mặt mặc dù vẻ mặt không thay đổi, trong nội tâm lại là vui mừng quá đỗi. Lấy trước mắt tranh tài thời gian đến xem, coi như là đến ngày mai này ngày cuối cùng tranh tài lúc kết thúc, tam thập tràng đều không nhất định đánh cho xong. Hôm nay tranh tài tốc độ tương đối mà nói là tương đối nhanh tiến hành. Thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc làm như thế, chính là vì không cho bất luận cái gì chủng tộc cơ hội. Nếu như mình liệu nghĩ không sai, tiếp đó, bọn hắn hẳn là thay nhau ra trận, tại người nào nơi đó chung kết tranh tài, coi như là một tộc kia thu được chính mình. Không hề nghi ngờ, thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc đây là vì khóa chặt chính mình thuộc về, có thể là, bọn hắn lại làm sao biết, đây cũng là vì chính mình khóa chặt cuối cùng tiền lời đâu. Khóa chặt cuối cùng tiền lời ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tranh tài nếu như đến cuối cùng, tam thập tràng không có đánh xong, này chút thiên dưỡng tinh thạch cũng là về chính mình tất cả. Càng quan trọng hơn là, khóa chặt cuối cùng tiền lời, chính mình là có thể không cần giả bộ suy yếu. Đại gia liền cứng tay cứng chân tới đi. Cũng là nên hiện ra thực lực chân chính thời điểm. Bởi vậy, khi hắn mắt thấy cái kia tam thập miếng thiên dưỡng tinh thạch đầu nhập thanh toán trong thùng về sau, đáy mắt lóe lên một vệt ý cười. Tự thân khí tức cũng hơi xuất hiện một chút khác biệt. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khâm phục. Thật sự là bởi vì đêm qua, Lam Hiên Vũ đang cho hắn giảng thuật thời điểm, liền đã nói cho nàng hôm nay có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mà sự thật bày ở trước mắt, cùng Lam Hiên Vũ đoán cơ hồ là giống như đúc. Nàng hiện tại là thật sự có chút mệt mỏi, đằng trước 9 trận đấu Lam Hiên Vũ chẳng qua là làm sau lưng duy trì, chiến đấu đều là nàng để hoàn thành. Nhưng này 9 cuộc chiến đấu, cũng làm cho nàng có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nhất là tại thiên ma thôn vệ vận dụng phía trên, cơ hồ mỗi một khắc đều tại tiến bộ. Còn lại, để cho ta tới đi. Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú mỉm cười gật đầu. Hôm nay tranh tài thời gian, cho tới bây giờ đã qua một nửa, còn lại một nửa tranh tài, nên hắn tiếp quản thời điểm. Được, Bạch Tú Tú thẳng lui hướng một bên, giữa lôi đài, chỉ để lại Lam Hiền Vũ một người. Lam Hiền Vũ không tiếp tục nghỉ ngơi, chẳng qua là tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú dưới đài Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên. Ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng bởi vì lôi đài tương đối cao, có một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cảm giác. Không biết vì cái gì, Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên thậm chí cảm giác được, tại hắn trong ánh mắt, tựa hồ có loại khinh miệt cùng khinh thường mùi vị. Hai người liếc nhau, Huỳnh Hạo Thiên vung tay lên, sau lưng hắn, một tên bát tí thần ma tộc cường giả thanh niên thả người nhảy lên, đã ra đợi chiến khu, leo lên lôi đài số 1. Thời gian như cũ tại đếm ngược, thời gian nghỉ ngơi còn chưa tới. Nhưng vị này bát tí thần ma tộc cường giả, trên người khí tức đã bắt đầu dâng trào, ngực bên trong thần ma hạch tâm không ổn định kịch liệt dao động. Thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc đã đầu nhập vào to lớn như vậy tài nguyên. Đối bọn hắn tới nói, trăm triệu không cho sơ thất. Nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch, thật sự là một bút kinh thiên của cải. Hai bên tự mình đã hiệp thương tốt, cuối cùng người nào thắng, người nào ôm mỹ nhân về, nhưng thiên dưỡng tinh thạch thì cần muốn toàn bộ quy về một phương khác hết thảy. Dạng này cũng xem như các có sở hoạch. Dưới loại tình huống này, vô luận là thiên mã tộc vẫn là bát tí thần ma tộc, tự nhiên đều muốn toàn lực ứng phó. Lam Hiền Vũ trong đôi mắt, lập lòe vầng sáng nhàn nhạt, đếm ngược, thời gian đến. Đối diện cái kia bát tí thần ma chợt quát một tiếng. Cánh sau lưng nhịp động, cả người đã tựa như giống như sao băng, thẳng đến Lam Hiền Vũ chính diện vọt tới. Chỗ ngực thần ma hạch tâm kịch liệt lao nhanh, kinh khủng hủy diệt khí tức trong nháy mắt lan tràn. Vì không cho Lam Hiền Vũ nghỉ ngơi cơ hội, hắn hết thảy công kích cũng chỉ có lần này, lấy mạng sống ra đánh đổi, bùng cháy chính mình thần ma hạch tâm, bộc phát ra cường đại nhất hủy diệt năng lượng, tranh thủ trọng thương Lam Hiên Vũ. Phương thức chiến đấu như vậy chỗ tốt lớn nhất, liền là thông qua bùng nổ phương thức đi tiêu hao, đồng thời, nhưng Lam Hiên Vũ có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất, có thể tiến hành số trận chiến đấu nhiều nhất. Nhưng cũng đúng lúc này, hai đạo hào quang màu tử kim, theo Lam Hiên Vũ hai con người bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia bát tí thần ma chỉ cảm thấy thế giới tinh thần bên trong như là xuất hiện một thanh khai thiên ích địa đại chùy, hung hăng đập vào chính mình tinh thần chi hải lên. Đại não xuất hiện đau nhức làm hắn bỗng nhiên hoảng hốt một thoáng, nguyên bản đối với thần ma hạch tâm điều khiển, lập tức liền xuất hiện vấn đề. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian đình trệ, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt dừng lại, lôi đài số 1 bên trên. Tựa hồ bỗng nhiên liền lâm vào đứng im bên trong, mà cái kia bát tí thần ma thì là có loại cảm giác kỳ quái. Hắn chỉ cảm thấy bởi vì là thời gian đứng im. Chính mình đau nhức đại não tựa hồ không đau. Lập tức có loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên bản liều mạng nhất kích chấp nhất ý chí bỗng nhiên liền xuất hiện dao động, toàn thân không tự chủ liền buông lỏng rất nhiều. Ánh bạc lấp lánh, cái kia đáng yêu thân ảnh đã đến giữa không trung. Cứ như vậy xuất hiện tại bát tí thần ma đầu phía trước. Thất thải vầng sáng lấp lánh lợi chảo, không chút do dự vung lên, phốc một tiếng. Lợi chảo trực tiếp bắt bỏ vào đầu. Trầm thấp tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt ở đầu nội bộ nổ vang. Tất cả hủy diệt khí tức, bỗng nhiên liền dừng lại. Chết! Bát tí thần ma thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất. To lớn nổ tung lực. Lúc này mới hóa thành kinh khủng cột sáng. Phóng lên tận trời. Tứ thải vầng sáng nở rộ. Đem cái kia nổ tung điểm hai bóng người toàn bộ thôn vệ trong đó. Quang mang dập dờn, toàn trường xôn xao. Đây là bát tí thần ma hôm nay lần thứ nhất ra sân. Càng quan trọng hơn là, đây cũng là Kim Long công chúa hôm nay lần thứ nhất ra tay. Ai có thể nghĩ tới, chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Cơ hồ chẳng qua là trong chốc lát, cái kia bát tí thần ma liền bị thôn vệ. Ai nấy đều thấy được, hắn chết chắc a. Tại bình thường khán giả trong mắt, bát tí thần ma lên sàn. Muốn phát ra mạnh mẽ thế công, nhưng thân thể lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Đối diện Kim Long công chúa trong mắt toát ra tử hào quang vàng óng. Tiếp theo một cái chớp mắt bỗng chuyển qua bát tí thần ma đối diện. Một chảo giết địch. Quá trình này cộng lại cũng là vài giây đồng hồ mà thôi. Đây chính là bát tí thần ma, mà lại là bát tí thần ma thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả A. Thế nào lại là như thế dễ dàng? Cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Quang mang dần dần thu lại, bát tí thần ma thân thể cao lớn đã biến mất không thấy, đưa tới cửa hủy diệt hạch tâm không cần thì phí. Đây đối với Lam Hiền Vũ phía sau tu luyện là rất có ích lợi. Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên đáy mắt cũng không khỏi toát ra ngạc nhiên cảm xúc. Hai vị này liếc nhau, bọn hắn đột nhiên đều hiểu cái gì giống như, trước đó Kim Long công chúa trong mắt khinh thường, là thật. Khó đến nói, nàng đã khôi phục toàn bộ thực lực. Có thể là, cái này sao có thể? Ngày hôm qua chiến đấu, nàng không phải đã dao động căn bản sao? Huỳnh Hạo Thiên trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, cảm xúc cũng có chút điên cuồng hơn, lại chết một cái. Tuy nói bát tí thần ma tộc cường giả như mây, có thể là, cái này tuổi trẻ một đời cường giả, tương lai đều là chắc chắn có thể thành tựu thần cấp, thậm chí là tầng thứ cao hơn tồn tại. Hai ngày này đều đã chết bao nhiêu? Long tộc đây là cùng bát tí thần ma tộc có thù hay sao? Lý Mộng Long lông mày cau lại, lúc này, trên trận đến thời gian nghỉ ngơi. Lam Hiền Vũ không hề ngồi xuống nghỉ ngơi. Chính là như vậy đứng tại chỗ, hai con người khép kín, tựa hồ liền là tại như thế đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì, Lý Mộng Long vung tay lên, phía sau hắn một tên thiên mã tộc thanh niên đã lên đài mà lên. Tên này hóa thân hình người thiên mã tộc cường giả, cầm trong tay trọng kiếm, trong mắt hào quang lấp lánh, nhìn chăm chú đối diện Lam Hiền Vũ. Kim Long công chúa điện hạ, ta là Cao Dịch Dương, còn mời hạ thủ lưu tình. Vị này thiên mã tộc thanh niên liền cẩn thận nhiều. Vừa mới bát tí thần ma chết thật sự là quá nhanh, khiến cho đồng dạng đại biểu chủng tộc xuất chiến hắn đều có loại thỏ chết hồ bi cảm giác. Lam Hiền Vũ chẳng qua là yên lặng nhìn hắn một cái, hướng phía Bạch Tú Tú phương hướng giương một tay lên. Bạch Tú Tú trong tay hào quang lóe lên, băng ma lòng thương đã bắn ra, đã rơi vào Lam Hiền Vũ trong lòng bàn tay. Lam Hiền Vũ lòng thương hôm qua đã bạo điệu, hắn cũng không thể hiện tại xuất ra hoàng kim lòng thương đến, dứt khoát liền dùng băng ma lòng thương cũng giống như vậy. Làm cái kia 36 khối thiên dưỡng tinh thạch rơi vào thanh toán thùng thời điểm, hắn liền không cần tiếp tục muốn ẩn giấu thực lực bản thân. Cao Dịch Dương động, bành phái thiên mã đấu khí trong nháy mắt bùng nổ. Hắn lấy được mệnh lệnh cũng cùng bát tí thần ma tộc loại giống như, muốn trong thời gian ngắn nhất đem tự thân sức chiến đấu toàn bộ bạo phát đi ra, từ đó đi đến mạnh nhất lực phá hoại, không cho đối phương thời gian thở dốc. Lam Hiền Vũ cũng động, sau lưng thất thải hai cánh nhịp động, thân hình tiền phi. Tại phi hành quá trình bên trong, từng vòng thất thải vầng sáng từ trên người hắn nhộn nhạo lên, tựa hồ là hút nhiếp lấy hết thảy chung quanh. Trên lôi đài rõ ràng tia sáng là sáng ngời, nhưng tại này một cái chớp mắt, lại cho người ta một loại tối tăm cảm giác. Phảng phất cái kia hết thảy nguồn sáng đều đã bị hắn hút đi giống như. Băng ma lòng thương bắn ra u hào quang màu xanh lam, mũi thương thu về. Nhưng ở này một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ trên thân chỗ bắn ra sắc bén khí tức, khiến cho đối diện Cao Dịch Dương chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong lòng không tự chủ sinh ra run sợ cảm giác. Luận tu vi, hắn còn là không bằng Đặng Hú Đồng. Trước đó Đặng Hú Đồng đối mặt là Bạch Tú Tú, mà hắn lúc này đối mặt lại là dưới trạng thái toàn thịnh Lam Hiền Vũ. Hắn chỉ cảm thấy Đối thủ khí huyết trên người gợn sóng giống như kinh đào hãi lãng, phô thiên cái địa hướng phía chính mình áp bách tới. Lệnh hắn trên người tán phát ra thiên mã đấu khí đều tại không ổn định dao động. Nhưng lúc này hắn cũng không có khả năng tránh lui, đành phải là chợt quát một tiếng, đấu khí bắn ra. Thân hình đột nhiên dừng lại, trong tay trọng kiếm chậm rãi chạm ra. Một kích này phát ra thời điểm, cả người hắn khí thế trên người đều đã bùng nổ đến cực hạn, đều có thể mơ hồ nghe được, tại thiên mã đấu khí bên trong, ẩn chứa từng tiếng nổ tung nổ vang. Cái kia chém ra trọng kiếm, cho người ta một loại trầm ngưng cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì này một chạm mà vỡ tan giống như. Thiên mã điệp lãng chạm. Đây là thiên mã tộc cường đại nhất kỹ năng một trong. Tu luyện tới cực hạn, có thể chạm phá không gian, ở ngoài ngàn dặm chạm phá chiến hạm. Đem tự thân thiên mã đấu khí không ngừng áp xúc đến thân thể của mình có khả năng tiếp nhận cực hạn, lại bộc phát ra đi. Dùng cao dịch dương tu vi, này cũng đã là cùng loại với xả thân kích tồn tại. Oanh, to lớn đạo ánh sáng trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó sáng lên. Lúc trước bị Lam Hiên Vũ thôn vệ hào quang lôi đài số 1 một lần nữa trở nên sáng lên. Một đạo quang nhận, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Thoạt nhìn, vị này Kim Long công chúa thậm chí liền phòng ngự thời gian đều không có thể làm đến. Tầng tầng sóng trùng điệp, chớp mắt bùng nổ. Xuyên qua không gian tốc độ, khiến cho người căn bản là không có cách phản ứng. Thiên mã điệp lãng chạm không chỉ uy lực to lớn, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Một kích này phát ra thời điểm, Cao Dịch Dương cả người tinh khí thần phảng phất đều bị rút sạch. Nhưng khi hắn thấy đối diện Kim Long công chúa thậm chí liên tục né tránh đều không có thể làm đến, trên mặt không tự chủ toát ra một vệt mỉm cười cùng một phần thoải mái. Mục đích của mình đã đạt đến. Hắn tin tưởng, coi như vị này Kim Long công chúa tự thân lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng bằng vào thân thể ngăn cản được chính mình thiên mã điệp lãng chạm. Cái kia là căn bản liền. Hắn suy nghĩ vừa xuất hiện ở đây, ánh mắt lại là trong nháy mắt ngốc trệ. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, cái kia hung uy hiển hách, xông về phía mình. Bị thiên mã điệp lãng chạm chém trúng Kim Long công chúa. Đột nhiên tựa như bọt biển biến mất. Thiên mã điệp lãng chạm kinh khủng uy năng vút qua. Hung hăng phách chạm ở phía xa lôi đài số 1 vòng phòng hộ phía trên. Lúc này vòng phòng hộ đã là do thiên mã tộc tứ đại thần cấp cường giả chung nhau thủ hộ. Vòng bảo hộ kịch liệt chập chờn, cũng không có phá toái. Ngươi đang tìm ta sao? Băng lãnh thanh âm theo nghiêng phía sau vang lên. Cao Dịch Dương bỗng nhiên quay người, cảm nhận được cũng chỉ có băng lãnh. Băng lãnh băng ma long thương đâm thủng ngực mà vào. Lam Hiên Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện ở vị trí này, nhanh như tia chớp nhập vào xuất ra mũi thương. Căn bản không phải Cao Dịch Dương trên người áo giáp có khả năng ngăn cản. Cái kia được ăn cả ngã về không công kích, khiến cho hắn liền phòng ngự bản năng đều đã vô pháp làm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị xuyên thấu. Xong, chẳng lẽ ta phải chết? Liền trong lòng hắn sinh ra dạng này năm tháng thời điểm, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, đã bị quăng bay tứ tung mà ra. Bay về phía Lý Mộng Long phương hướng. Miệng vết thương thậm chí không có máu tươi chảy ra, lại là bị đông cứng ở. Chiến đấu kết thúc. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại các cường giả trong mắt, đây là một trận cử trọng nhược khinh tranh tài. Cao Dịch Dương thật còn kém đến loại trình độ này, thậm chí liền chính diện giao thủ cơ hội đều không có sao. Người sáng suốt đều nhìn ra được, cũng không phải như thế. Sở dĩ sẽ nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, Cao Dịch Dương thậm chí liền tiêu hao đều không có thể làm đến. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn ở trên tràng thời điểm, tâm trí đã bị đoạt. Khi hắn đối mặt Lam Hiên Vũ trên thân chỗ bắn ra mạnh mẽ khí tràng lúc, cả người trước hết đã có nhát gan cảm giác, lại thêm cái kia vô cùng cường đại huyết mạch uy áp, càng làm cho hắn không kịp chờ đợi mong muốn đem nhiệm vụ của mình hoàn thành. Bởi vậy, hắn tại phóng thích ra thiên mã điệp lãng chạm thời điểm mặc dù thử nghiệm khóa chặt đối thủ, có thể lại căn bản không có cảm nhận được. Tại trong chốc lát, đối thủ đã lấy ảo ảnh thay thế bản thể, phá hết hắn khóa chặt. Nếu như hắn có thể vững chắc một chút, ít nhất còn có cơ hội đánh nữa đấu một hồi. Có thể là làm cả người hắn đều đã hoảng loạn rồi thời điểm. Chiến đấu này kết cục liền đã chú định. Hai trận chiến hai thắng. Kim Long công chúa không có chút nào kéo dài thời gian ý tứ. Liên tục hai trận tốc thắng. Làm cho tất cả mọi người đều thấy. Lúc này nàng phảng phất liền là ở vào trạng thái toàn thịnh phía dưới. Căn bản cũng không có bởi vì ngày hôm qua tranh tài mà chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, nàng lúc này, chỗ cho thấy thực lực muốn so với hôm qua còn càng thêm cường đại giống như. Vô luận là Hình Hạo Thiên vẫn là Lý Mộng Long. Lúc này đều là có chút mộng vòng trạng thái. Ngày hôm qua Kim Long công chúa liền đã đủ cường đại, làm sao hôm nay này còn tiến hóa rồi? Này hợp lý sao? Này quá không hợp sửa lại a. Nhất là Hình Hạo Thiên, hắn hiện tại trong lòng thậm chí còn có loại cảm giác, dựa vào cái gì liền không có giết thiên mã tộc người. vì cái gì liền giết ta bát tí thần ma tộc? Vấn đề này hắn nếu như hướng Lam Hiên Vũ đưa ra, Lam Hiên Vũ nói thật trả lời lời, cái kia cũng là bởi vì thiên mã tộc không có tác dụng gì. Các ngươi bát tí thần ma tộc thần ma trong trung tâm có được khổng lồ hủy diệt năng lượng, có thể phụ trợ ta tu luyện. Ân, cho nên liền giết ngươi nhóm. Mà theo mặt ngoài đến xem, hắn cũng đồng dạng giải thích rõ. Bát tí thần ma lên đài chính là muốn phát động tính chất tự sát công kích. Cái kia căn bản chính là cùng địch đều vong chiến thuật. Cho phép ngươi như thế công kích, liền không cho phép ta giết ngươi sao? Cho nên, cho dù là bát tí thần ma vương, tại thi hành chiến thuật như vậy về sau cũng đã nói không nên lời cái gì. Liên tục hai phen thắng lợi, khiến cho khán giả xem dị sắc liên tục, mà đợi chiến khu bên trong, bầu không khí cũng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Mặt khác các tộc càng hy vọng có thể cùng Long tộc thông gia, nhất là Kim Long công chúa cường đại như vậy tồn tại. Có thể khi bọn hắn thấy cái kia tam thập miếng thiên dưỡng tinh thạch bị đầu nhập thanh toán thùng thời điểm, liền hiểu rõ, thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc đã là nhất định phải được. Không có bọn hắn chuyện gì. Muốn nói trong lòng không có phẫn uất, đó là không có khả năng. Nhất là tại hôm qua tổ chức Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội về sau, các đại chủng tộc trong lòng vốn là kìm nén khẩu khí đây. Lúc này mắt thấy Lam Hiên Vũ liên tục hạ gục hai tộc cường giả, trong lòng bọn họ này thống khoái a. Nhìn xem Lý Mộng Long, Hình Hạo Thiên bọn hắn bên này ánh mắt, đều có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Có thể tốt hơn Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Mộng Long, ánh mắt bên trong tựa hồ là đang hỏi thăm, làm sao bây giờ? Lý Mộng Long khóe miệng co giật một thoáng, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, có thể làm sao? Hiện ở loại tình huống này, chỉ có cắn răng kiên trì xuống, cắn răng tiếp tục a. Đầu nhập thanh toán trong thùng thiên dưỡng tinh thạch đó là không trả lại. Nếu là cứ như vậy nhận thua, vậy coi như thật chính là bồi chết rồi. Cho nên, hắn hồi trở lại cho Hình Hạo Thiên, là một cái kiên định mà ánh mắt hung ác. Ánh mắt trao đổi phía dưới. Bọn hắn đều hiểu, trận này so đấu, cũng chỉ có kiên trì mới được. Ngay tại bát tí thần ma tộc tộc nhân cái thứ hai chuẩn bị ra sân thời điểm. Đột nhiên, một đạo lưu quang lóe lên, rơi vào lôi đài số 1 thanh toán trong thùng. Hà! Lần này thật sự là Thái Minh lộ ra, đến mức tất cả mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn lại. Trong đám người, là ai ném ra một khối thiên dưỡng tinh thạch? Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên trước tiên đều không có tìm được người. Bởi vì bên kia các tộc cường giả đã dùng thân thể chặn tầm mắt của bọn hắn. Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Bọn hắn phát ra tam thập miếng thiên dưỡng tinh thạch, chính là vì nhường mặt khác các tộc biết khó mà lui, cũng lũng đoạn tiếp xuống tranh tài. Trên lý luận tới nói, tam thập chàng tuyệt đối đủ lũng đoạn. Đối phương đây là ý gì? Đây rõ ràng là khiêu khích a. Ý tứ chính là, hai người các ngươi tộc tam thập chàng đánh xong cũng không thắng được, mà lại dùng không hết thời gian. Dùng không hết thời gian, chúng ta liền còn có cơ hội. Có thể cam lòng dùng thiên dưỡng tinh thạch tới này dạng nếm thử. Khẳng định là 10 đại chủng tộc một trong. Trước không nói có thể thành công hay không. Đây đối với thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc tới nói. Là thật ác tâm a. Trong lúc nhất thời, coi như là dùng Lý Mộng Long âm trầm, cũng không nhịn được vẻ mặt khó coi. Người thứ hai bát tí thần ma tộc lên đài, hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt liền trở nên cảnh giác lên. Bát tí thần ma đúng là không sợ chết, cũng có được không hề tầm thường hy sinh tinh thần. Chiến đấu là bọn hắn bản năng, sát lục là bọn hắn khát vọng, nhưng cũng không thể là vô ích chịu chết a. Cho nên, vị này cũng không có vừa lên tới tựa như vừa rồi vị kia giống như, dự định dẫn nổ chính mình thần ma hạch tâm. Mà là cầm trong tay tám chuôi trọng kiếm, thận trọng nhìn xem Lam Hiên Vũ, sau lưng hai cánh kéo ra, hủy diệt chi lực khuấy động, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ đứng tại trong sân. Hai mắt khép kín, tựa hồ hoàn toàn không biết thời gian đã đến, muốn bắt đầu trận tiếp theo so tài giống như. Trong tay phải, cũng vẫn như cũ nắm băng ma long thương phía trên, có ánh sáng ngất lấp lánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tên kia bát tí thần ma tại vòng ngoài vây quanh Lam Hiên Vũ chậm rãi chuyển động, tìm kiếm cơ hội ra tay. Có thể là, trong mắt hắn, Lam Hiên Vũ toàn thân tựa hồ cũng là sơ hở. Không có một chỗ là không thể nào công kích. Có thể càng là như thế, càng là khiến cho hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đối với bát tí thần ma tới nói, không dám ra tay công kích. Đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tình huống, như thường là căn bản không có khả năng xuất hiện. Có thể giờ này khắc này, vị này bát tí thần ma nhưng là như thế. Vô luận là cường hãn cỡ nào chủng tộc, cũng sẽ sùng bái cường giả. Không sợ chết cũng không có nghĩa là muốn chết. Trước mặt vị này, ở trong mắt bát tí thần ma có thể cũng không tốt, hắn thấy, là đối phương đã liên tục kích giết hắn nhiều như vậy tộc nhân. Lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng đi. Có thể là, hắn chờ được, người phía dưới đợi không được a. Người như thế do dự dự không công kích, không phải cho Kim Long công chúa càng nhiều thời gian nghỉ ngơi sao? Mà lại, kéo dài càng lâu, Kim Long công chúa cần phải tiến hành chiến đấu buổi diễn liền sẽ giảm bớt. Dưới đài Hình Hạo Thiên nhịn không được trong miệng phát ra rít lên một tiếng, giết, bị kích thích. Đài bên trên Bát Tý thần ma con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bạo hống một tiếng, quỷ diệt chi lực dập dờn. Trong tay tám chuôi trọng kiếm trong nháy mắt chạm ra. Từng đạo to lớn kiếm mang xen lẫn thành kiếm lưới. Thẳng đến Lam Hiên Vũ bao trùm tới. Lam Hiên Vũ ngay tại đối phương bùng nổ cùng một thời gian động, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, sau lưng thất thải long rực nhịp động, như chớp giật hướng đối thủ bay đi. Đón kiếm võng, không có chút nào muốn tránh lui ý tứ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền thấy hoa cả mắt một màn. Bát Tý thần ma tộc đúng là mạnh mẽ, làm đối phương tại trảm xuất kiếm lưới thời điểm, liền đã dùng tự thân hủy diệt chi lực đánh tan không gian xung quanh. Để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, bị Lam Hiên Vũ chuyển tống đến bên người khởi xướng một kích chí mạng. Trước đó tên kia Bát Tý thần ma liền là chỉ lo tự bảo, quên đi những thứ này. Có thể là, không thể không gian chuyển tống, lại cũng không có nghĩa là Lam Hiên Vũ đến sẽ chậm bao nhiêu. Một đạo thất thải thân ảnh, trên không trung tung hoành bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh như tia chớp xuyên qua, mang theo phức tạp quỹ tích. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều chỉ cảm thấy hoa mắt, Lam Hiên Vũ liền đã cùng lưới kiếm kia cáo biệt, trực tiếp liền xuất hiện ở Bát Tý thần ma trước mặt. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Trong tay băng ma long thương trong nháy mắt đâm ra, tại đâm ra nháy mắt, mũi thương bắn ra, muôn vạn đạo thương mang nở rộ đến, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. 10 vạn năm hồn kỹ, băng nguyên tố trưởng khống chi độ không tuyệt đối. Kinh khủng nhiệt độ thấp cơ hồ là dùng dâng lên phương thức phóng thích mà ra. Long thần huyết mạch chi lực, vào giờ phút này hoàn toàn chuyển đã hóa thành đối băng nguyên tố trưởng khống lực lượng. Năng lượng kinh khủng tại bùng nổ quá trình bên trong, căn bản liền một điểm dừng lại đều không có. Mỗi một đạo mũi thương phía trên, đều phụ thêm lấy cực hàn chi khí. Bát Tý thần ma tộc thân thể kháng tính cực cường, tại hủy diệt chi lực tác dụng dưới, bọn hắn gần như có thể miễn dịch tuyệt đại đa số nguyên tố. Có thể là, cực hạn chi băng nhiệt độ siêu thấp, đối bọn hắn còn có thể sinh ra nhất định ảnh hưởng, cái kia Bát Tý thần ma tốc độ lập tức chậm mấy phần. Trong tay tám chuôi trọng kiếm dồn dập hướng Lam Hiên Vũ chém đi, tốc độ của đối thủ quá nhanh, lệnh này Bát Tý thần ma hiểu rõ, luận tốc độ, chính mình chỉ sợ là hoàn toàn theo không kịp đối phương. Chỉ có tấn công địch chỗ nhất định cứu, mới có khắc địch chế thắng khả năng. Cái này là chiến đấu bản năng. Lam Hiên Vũ thân hình trên không trung hư ảo lóe lên một cái. Đối mặt tám chuôi trọng kiếm vách chạm, hắn vẽ ra trên không trung từng đạo nhỏ đường vòng cung. Thậm chí mọi người cũng không thấy hắn là như thế nào làm. Lại lần nữa vượt qua cái kia tám đạo ánh kiếm. Lúc này, hắn đã cùng Bát Tý thần ma gần trong gang tấc. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, Bát Tý thần ma trong nháy mắt cũng có chút điên cuồng hơn. Hắn không có chút gì do dự, bỗng nhiên liền đốt lên chính mình thần ma hạch tâm. Ở thời điểm này, hắn nghĩ tới cũng chỉ có tự bảo. Cùng lúc đó, tám chuôi trọng kiếm thu về. Đồng thời từ phía sau chém về phía Lam Hiên Vũ. Cùng trước đó tên kia Bát Tý thần ma so sánh, hắn ứng đối không thể gọi là không tốt. Đáng tiếc là, hắn đối mặt là Lam Hiên Vũ. Băng ma long thương cơ hồ là trong nháy mắt đâm thủng ngực mà vào. Tại đâm trúng thần ma hạch tâm nháy mắt, cực hạn chi băng khí tức bùng nổ, ngăn cách thần ma hạch tâm nổ tung dẫn động. Mặc dù băng thuộc tính trong nháy mắt liền bị hủy diệt khí tức thôn phệ, có thể trong khoảnh khắc đó, Bát Tý thần ma cùng mình thần ma hạch tâm ở giữa, liên hệ cắt đứt. Mà Lam Hiên Vũ cần, liền là này một cái nháy mắt mà thôi. Cha đạp thân mà lên, một trưởng khắc ở đối phương đầu phía trên. Bát Tý thần ma yếu hại có hai cái địa phương, đầu cùng thần ma hạch tâm. Thần ma hạch tâm là hắn muốn, đầu cũng không cần muốn. Thế là, nổ tung ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, không phải quang ám thần lôi, chẳng qua là tịch diệt thần lôi. Nhưng đối với như là đối phương đầu tới nói, tịch diệt thần lôi cũng đầy đủ. Tám chuôi hồi trở lại chạm trọng kiếm mềm yếu vô lực chạm kích tại Lam Hiên Vũ sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của bọn hắn liền đã bị nổ tung thôn phệ. Đúng vậy, nổ tung sao? Che giấu vẫn là nên, Bát Tý thần ma vương không tự ái sao? Bắt người ta Bát Tý thần ma tộc thần ma hạch tâm, cũng không thể quá mức trắng trợn à. Ân, ít nhất Lam Hiên Vũ là nghĩ như vậy. Cũng nên cho phía bên mình hai vị long kỵ sĩ đại nhân chút mặt mũi. Quang mang thu lại, trước sau như một, Bát Tý thần ma biến mất. Chỉ có Kim Long công chúa từ trên trời giáng xuống, trên thân thất thải lân phiến hào quang lấp lánh. Nào có nửa điểm biểu hiện suy yếu. Nếu như nói đằng trước hai trận, còn có thể nói nàng là dáng chống đỡ lấy. Như vậy, này trận thứ ba đâu? Nói như thế nào? Lam Hiên Vũ chậm rãi đi trở về đến lôi đài số 1 chính giữa, tầm mắt nhìn về phía dưới đài Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên hướng đi, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần trêu tức. Huỳnh Hạo Thiên vẻ mặt âm trầm hướng Lý Mộng Long, nói, nàng thật tất cả đều khôi phục rồi. Đây rõ ràng là tại hướng chúng ta thị uy. Khó mà nói. Chân chân thật thật, hư hư giả giả. Khó mà nói nàng hiện tại là trạng thái gì. Lý Mộng Long lại là lắc đầu. Ngươi quên ngươi hôm qua là bị nàng làm sao lừa. Nếu như chúng ta thật sợ, nàng cũng đã là nỏ mạnh hết đà làm sao bây giờ. Huỳnh Hạo Thiên ngậm miệng không trả lời được. Đúng vậy, hôm qua nếu như chính mình kiên trì một chút nữa, nói không chừng liền thật có thể thắng a. Sau này phụ thân mới nói với chính mình, đó là giả, đối phương có chế tạo ảo cảnh năng lực. Như vậy, hôm nay đâu? Nàng hôm nay đến cùng là trạng thái gì? Hiện tại bọn hắn không biết, coi như là chủ trên khán đài những siêu cấp cường giả kia nhóm cũng không biết. Thư Quang Long kỵ sĩ trung trí xương thần thức, trực tiếp bao trùm toàn bộ chủ khán đài. Hắn sẽ không đi ảnh hưởng tranh tài, nhưng cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì người xuất hiện ảnh hưởng tranh tài hành động. Vậy sẽ là toàn bộ Long tộc kẻ địch. Cho nên, này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu, cũng chỉ có thể là dùng công bằng phương thức tới tiến hành, căn bản không có bất luận cái gì cái khác khả năng. Tiếp tục, Lý Mộng Long mặt âm trầm nói ra, lúc này, hắn ngược lại là vô cùng trầm ổn. Thiên dưỡng tinh thạch đã bỏ ra, hiện tại cũng chỉ có thể là tiếp tục nữa. Mà lại, thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc khác biệt, ít nhất, Kim Long công chúa không có giết tộc nhân của bọn hắn. Vẫn là cho bọn hắn lưu lại mặt mũi. Lúc này, chủ trên khán đài, bát tí thần ma vương sắc mặt khó coi thò người ra nhìn về phía Trung Chí Sương. Trầm giọng nói, Thự Quang Long kỵ sĩ, có phải hay không nhắc nhở các ngươi cái nhà đầu này? Không sai biệt lắm là được rồi. Nàng đang làm cái gì, làm chúng ta không nhìn thấy sao? Trung Chí Sương thản nhiên nói, liền cho phép các ngươi tính toán chúng ta, liền không cho phép chúng ta theo bên trong thu hoạch được một chút lợi ích. Đây là cái đạo lý gì? Thủ tọa, ý của ngài đâu? Vừa nói, lời đầu của hắn chuyển hướng bên người thiên mã thủ tọa.